Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 142 Cầu sinh đảo. Thân là một người nam nhân, tế điện chính mình không tồn tại hài tử. Nghe tới tương đương điên cuồng, Bạch Nhạc Thủy vì cái này điên cuồng ý tưởng điểm cái tán. Hơn nữa hứng thú vội vàng bắt đầu làm chuẩn bị, yêu cầu chuẩn bị cái gì? Tiền giấy, trái cây điểm tâm, muốn hay không điểm mấy chú hương? Địa chỉ ở nơi nào thích hợp? Bạch Nhạc Thủy ở trong phòng loạn truyền, vội vàng lại hưng phấn hỏi, Dung Tranh cúi đầu suy tư. Nơi này không quá khả năng sẽ có tiền giấy. Ta hỏi một chút Hồng, nói xong hắn liền đi ra ngoài. Không quá một hồi trở về nói. Có hương nến, Bạch Nhạc Thủy. Hương nến thông thường hiến tế thời điểm dùng nhiều đi. Cấp chính mình hài tử viếng mồ mà yêu cầu sao? Tính, có thiêu là được, chúng ta thiêu hoa hoa quần áo, Dung Tranh nói. Hồng nói cho ta, lầu 2 có một phòng tồn rất nhiều ngươi làm hoa hoa quần áo, Bạch Nhạc Thủy kinh ngạc trợn tròn đôi. Mắt, ngón tay vươn chỉ vào chính mình. Ta, Dung Tranh cười nói, ngươi, Mạc Đức Phu Nhân, Bạch Nhạc Thủy bừng tỉnh gật đầu. Đặt ở nơi nào? Ta làm Hồng mang lại đây, ở chỗ này chờ, vừa dứt lời, liền nghe được đốc đốc tiếng đập cửa, mở cửa sau, nhìn đến đúng là rũ mắt xem mặt đất Hồng, ngài phân phó tiểu y phục Hồng đồng thời đệ thượng hòa. Xài cùng tiết bồn, còn cần những thứ khác sao? Tỉ như hương nến linh tinh, Dung Tranh, không cần, Hồng gật đầu, rời đi khi lặng lẽ dùng ánh mắt đánh giá liếc mắt một cái Bạch Nhạc Thủy. Mang theo một chút sợ hãi, Mạc Đức Phu Nhân nhìn đến hoa hoa quần áo không có phát cuồng, Hồng tâm hơi. Hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Phu Nhân không điên điên khùng điên cắn xé chúng nó linh hồn. Bất quá là tế điện một cái không tồn tại đồ vật. Lại có cái gì quan hệ thân là nô bộc, Hồng biết khi nào nên câm miệng. Thái dương đã bay lên tới rồi đỉnh điểm, giữa trưa nhiệt độ không khí nhất nóng bức. Lại ở rừng cây đi rồi lâu như vậy, liền tính là ngày thường thường xuyên tập thể hình hoàng bì. Lúc này đều có chút khiêng không được, huống chi là Nguyễn Thanh, Hoàng ca, chúng ta, hô, nghỉ sẽ đi, Nguyễn Thanh xoa lăn xuống đến cằm mồ hôi. Chúng ta đã ở chỗ này đi rồi hai vòng, không phải vô ý nghĩa loạn đi. Ở lên đường đồng thời hoàng bì cách một đoạn đường liền lưu lại một ký hiệu. Không đi lặp lại lộ. Nhanh chóng ở trong rừng cây càn quét, hắn tính toán ở hôm nay một ngày đêm không có đi qua địa. Phương đều đi một lần, nhìn đi theo phía sau người run rẩy hai cái đùi. Hoàng Bì xem hắn ánh mắt giống như là đang xem phế vật. Lúc này mới đi rồi bao lâu? Nhanh như vậy liền không được. Nguyễn Thanh lộ ra lấy lòng cười tới. Hoàng ca, ta xuyên đến thế giới này phía trước chính là cái trạch nam a. Hơn nữa xuyên qua tới còn không có bao lâu, thân thể tố chất còn không có rèn luyện đến giống Hoàng ca lợi hại như vậy nông nỗi, Hoàng Bì sách. Một tiếng, ở Nguyễn Thanh bên người đặt mông ngồi xuống, nghỉ 10 phút Nguyễn Thanh thường thường hô một hơi, cảm ơn Hoàng ca, vừa mới dứt lời, hắn bụng liền phát ra lộc cộc một tiếng, Nguyễn Thanh ngượng ngùng cào cào mặt Hoàng Bì, chịu đựng đi. Chúng ta trên người cũng chưa ăn, kỳ thật ở tiến vào trò chơi phía trước hắn trong túi có phóng một khối sô-cô-la, nhưng là ở tiến vào trò chơi sau sô-cô-la không cánh mà bay. Trên người quần áo cũng đã xảy ra biến hóa, hết thảy giả dạng đều phi thường phù hợp hắn hiện tại nhân vật giả thiết một cái thiếu rất nhiều nợ. Một nghèo hai trắng bị đưa tới tầm bảo suy sút nam nhân. Trên người sao có thể có một khối to đóng gói tinh mỹ sô-cô-la trên đảo trừ bỏ lâu đài bên ngoài. Không có gì địa phương có thể thu hoạch đến đồ ăn. Chẳng sợ đưa bọn họ thượng đảo NPC luôn miệng nói không kiến nghị bọn họ đi lâu đài chung. Nhưng trên thực tế trò chơi này nơi trốn đều đang ép bọn họ đi lâu đài dừng chân, cơm chưa không ăn. Có thể, một ngày tam cơm đều không ăn liền khó chịu. Liên tục vài thiên không cơm ăn thịt người là sẽ bị đói chết bắn ra phó bản, bị đói chết ra phó bản. Đầu ngốc không phải không có. Bọn họ lại lần nữa nghiệm chứng trò chơi phòng thật tính, thật là kỳ quái, Hoàng Bì đột nhiên mở. Miệng nói, Nguyễn Thanh quay đầu vẻ mặt nghi hoặc, cái gì kỳ quái? Hoàng Bì nói, cái này rừng cây quá bình thường. Trung gian, giá chữ thập bãi tha ma chúng ta đã xem qua. Chúng ta ở rừng cây đi rồi lâu như vậy, lựa chọn mỗi một cái lộ đều là tránh đi nơi đó. Đi mặt khác lộ tuyến, liền tính không có dạo hoàn chỉnh cái rừng cây, đi lộ cũng nên có một nửa. Chúng ta phát hiện cái gì? Gặp cái gì? Nguyễn Thanh lắc đầu, Hoàng Bì, cái gì đều không có. Chính là như vậy mới kỳ quái. Trừ bỏ trung gian giá chữ thập bãi tha ma, địa phương khác đều bình thường như là một cái bình thường rừng cây, không có bẫy dập, không có manh mối, liền kỳ quái dấu vết đều không có phát hiện, quá mức bình thường, bảo tàng. Khả năng căn bản là không ở rừng cây, Hoàng Bì mắng một câu. Chúng ta căn bản chính là tìm lầm phương hướng, Nguyễn Thanh. Không ở rừng cây còn có thể tại nơi nào? Lâu đài chung. Hoàng Bì nghĩ tới hôm nay lựa chọn lưu tại lâu đài tam muội hai người. Phỉ nhổ, bọn họ khẳng định cũng nghĩ đến, nói xong bỗng nhiên đứng lên, Nguyễn Thanh. Làm sao vậy, Hoàng ca, trở về, Hoàng Bì nói. Không cần chờ buổi chiều, chúng ta hiện tại liền trở về, Nguyễn Thanh nga một tiếng. Cũng đi theo đứng lên, kết quả hắn vừa mới muốn nhấc chân. Dưới lòng bàn chân lại giống như bị cái gì vướng, bẹp một chút té ngã trên đất chật. Hoàng Bì quay đầu nhìn Nguyễn Thanh. Nhanh lên, tốt nhất ở những người khác cũng phản ứng lại đây. Đáng chết, trò chơi này trừ bỏ kia hai người cùng chúng ta bên ngoài. Không biết còn có ai là người chơi, từ từ. Hoàng ca, ta giống như phát hiện thứ gì, Nguyễn Thanh vội vàng hô, Hoàng Bì nhướng mày. Đồ vật, thứ gì? Hắn đi theo thò qua tới, cúi đầu xem vướng ngã Nguyễn Thanh đồ vật, đó là một khối từ trong đất toát ra tiêm nhi cục đá cục. Đá mà thôi, có cái gì, ân, nói đến một nửa Hoàng Bì cảm giác được không thích hợp. Bình thường cục đá từ trước đến nay là hình dạng không chừng. Mặt ngoài thô ráp, nhưng mà dò ra một góc cục đá lại như là nào đó hình vuông cục đá một góc. Hình dạng quy tắc, cho thấy mày rũa phi thường bóng loáng, đem nó bào ra tới, Hoàng Bì kích động nói, Nguyễn Thanh. Hoảng loạn nói, bào, như thế nào bào, dùng tay sao, ngươi là muốn đôi tay đều phế đi sao? Hoàng Bì xách một tiếng, lấy ra hai chương màu trắng tấm cát, đây là hắn trước kia được đến cấp thấp vật phẩm tạp. Chỉ có loại này biến thành tấm cát mang theo vật phẩm có thể làm lơ bộ phận phó bản chung hạn chế. Mang theo vật quy tắc, mang lại đây sử dụng, cũng may hắn thông minh, loại này bị rất nhiều người coi là rác rưởi tấm các đồ vật trước nay đều không có vứt bỏ quá. Vẫn luôn hảo hảo đặt ở chính mình tạp bao chung, tuy rằng thực chiếm địa phương, một cái sẻng cùng. Một con sẻng nhỏ xuất hiện ở hai người trong tay, Hoàng Bì nắm sẻng, Nguyễn Thanh cầm sẻng nhỏ, bắt đầu bào thổ, này khối cự thạch chôn rất sâu. Dựa theo Hoàng Bì nói, sợ là ở trong đất chôn ít nhất đến 100 nhiều năm. Chờ toàn bộ đều đào ra sau, hai người đã trên mặt đất bào gần 1 mét thâm hố chờ đồ vật toàn cảnh đào ra sau. Phát hiện đây là một khối tấm bia đá góc trái phía trên cùng chính diện đều có bị tạp. Quá dấu vết, trung gian lại chặn ngang quăng ngã đoạn, khắc tự đã bắt đầu mơ hồ. Hoàng Bì vuốt mặt trên dấu vết nhìn hồi lâu, phán đoán ra mặt trên tên là Tư Chiêu, đến nỗi là khoản vì khắc bia người Tư Bắc không có nói rõ này hai người là cái gì quan hệ quản. Ra là kêu Tư Tiên Sinh đi, Nguyễn Thanh đột nhiên tới như vậy một câu. Hắn chỉ vào mặt trên tự hỏi, Tư Tiên Sinh là Tư Chiêu, vẫn là Tư Bắc, Hoàng Bì cười lạnh nói, cùng với suy xét cái này. Không bằng suy nghĩ một chút cái này mặt, có hay không phần mộ, Nguyễn Thanh run lập cập, đào sao, Hoàng Bì ngẩng đầu nhìn bầu trời, không còn kịp rồi, đi về trước Nguyễn Thanh, nga, hắn thực thuận theo gật đầu, lôi kéo Hoàng Bì từ hố ra tới, hai người qua loa đem thổ vùi lấp, sau đó đắp lên thảo, Hoàng Bì ở bên cạnh một thân cây rễ cây trói lại một cây hắc dây thừng, không thấy được, rồi lại có thể nhìn thấy. Làm tốt này hết thảy thời điểm đã là buổi chiều, Hai người cuống quýt rời đi, sau khi đi không bao lâu. Một cái cao gầy cái từ chỗ tối chạy tới, nhìn hai người đi xa bóng dáng, lặng lẽ xả đi rồi dây thừng, sau đó bắt đầu vùi đầu đào thổ, thổ thực xóa tung, hắn như vậy không có công cụ người cũng có thể nhẹ nhàng đào khai, bảo tàng. Hắn vội vàng yêu cầu bảo tàng, bị từ lâu đài đuổi ra tới hắn không có nơi đi. Muốn thông quan biện pháp tốt nhất chính là trước một bước tìm được bảo tàng. Sau đó cầm bảo tàng đi tìm những người khác hợp tác. Đổi lấy đồ ăn, tốt nhất có thể cọ một chút phòng ngủ. Thẳng đến ước định đã đến giờ tới, cái này mặt nhất định có bảo tàng. Không, cần thiết có, bằng không. Hắn cũng chỉ có thể chờ bị bắn ra phó bản, tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, đoán xem Tư tiên sinh rốt cuộc là ai. Hết chương.